Cẩm Tú Đỉnh, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu sau, có một tiểu thái giám nâng khay ngọc trên đó đặt một hộp gỗ đen nhánh đi tới. Sợ có gì sơ suất nên bên cạnh hắn còn có vài gã thái giám đi theo. Vu Trung nhận lấy cái hộp, sau khi mở ra thì nâng lên trước mặt Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích thuận tay cầm chuỗi hạt châu kia lên. Chỉ thấy cả chuỗi hạt dưới ánh mặt trời hiện ra màu lam thanh nhã trong suốt. Xinh đẹp cực kỳ, kèm theo đó là tiếng ca ngợi hết lời của mọi người. Thái Phi cảm thấy như thế nào? Tần Thừa Thích sai người đem hạt châu đưa tới cho Mục Thư Du. Mục Thư Du dè dặt nhận lấy. Cẩn thận nhìn xem, mặc dù thần thiếp không hiểu những thứ này lắm, nhưng cũng biết này chuỗi hạt này vô cùng quý giá. Không phải dùng từ xinh đẹp là có thể miêu tả đủ. Thục Phi cũng đang quan sát chuỗi hạt. Hoàng thượng, cho thần thiếp xem một lát đi. Mục Thư Du vội vàng đem hạt châu đưa cho tiểu thái giám. Tần Thừa Thích cười nói. Được, nàng xem đi. Thục Phi vui vẻ háo hức cầm hạt châu trong tay. Yêu thích không muốn buông tay loay hoay nửa ngày cũng vẫn không để xuống được. Kỳ thật nàng cũng có chút cố ý. Nàng nghĩ rằng có lẽ hoàng thượng thấy mình thích như sẽ mở miệng ban thưởng nó cho mình. Đây chính là thời cơ tốt để phô bày sự sủng ái và thân phận của nàng. Càng nghĩ như thế nàng lại không cách nào buông tay. Những người ngồi phía dưới cũng chăm chú nhìn theo. Nhưng bọn họ cũng biết mình không đủ tư cách để có thể cầm nó trong tay để ngắm nhìn. Cho nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa coi như là đã có thể diện lắm rồi. Sau khi trở về cũng có thể cùng với những người không có tư cách tới tham dự thổi phồng một phần. Xem ra vật này là thứ trang sức khiến cho nữ nhân không muốn buông tay. Thục Phi như vậy, Thái Phi cũng thế, trẫm thật sự không đành lòng đem nó về. Tần Thừa Thích nói giống như đùa giỡn. Trong lòng Thục Phi rung động không thôi. Khuôn mặt vì được sủng ái mà ửng đỏ. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đình. Đã nói không lấy về thì không được đổi ý. Tần Thừa Thích nhướng mày cười khẽ. Mặc dù chuỗi hạt này là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt trẫm cũng chỉ là đồ vật mới mẻ. Nhưng các nàng thì trong mắt cứ như muốn phát hỏa vậy. Mục Thư Du thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người này thân mật. Nàng rũ mắt, trong lòng cũng trầm xuống. Xem ra mức độ sủng ái của Thục Phi đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng ta chẳng những có thể cùng Tần Thừa Thích tán gẫu, còn có thể nũng nịu khiến cho Tần Thừa Thích bỏ ra một bảo bối độc nhất vô nhị. Từ đó có thể thấy sau này Mục Thư Yến ở trong hậu cung muốn tấn phong trước Phi cũng có nhiều khó khăn. Thái Phi, Thái Phi, người mau tạ ơn đi. Nghe thấy Vu Trung gọi mình, Mục Thư Du mới lấy lại tinh thần. Cũng trách nàng mải lo nghĩ ngợi không ngờ thấy người khác nói gì. Vì vậy khi nghe nói thế nàng chỉ có thể cuống quýt đứng lên nói. Thần thiếp tạ hoàng thượng ân điền. Vì sao Thái Phi tạ ơn trẫm? Tần Thừa Thích hỏi. Cái này nàng cũng không biết. Mục Thư Du có cảm giác bây giờ mình giống như kiếp trước ở trong lớp không chăm chú nghe giảng mà lại bị thầy giáo kêu tên trả lời vậy. Khác nhau ở chỗ là lần này nếu không đáp được sẽ phải rơi đầu. Mục Thư Du lúng túng cực kỳ. Lại sợ Tần Thừa Thích giáng tội mình. Nên chỉ ngóng trông ai đó có thể cho mình nói giúp mình một câu. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhìn sang Vu Trung. Thái Phi, Hoàng thượng ban thưởng chuỗi hạt này cho người. Chắc không phải là vì vậy mà người vui vẻ quá nên ngây ra đó chứ. Vu Trung thầm nghĩ đứa ngốc cũng có thể nhìn ra hồn của vị Thái Phi này không biết đã bay đi nơi nào. Mọi người ở đây đều nhìn nàng mà nàng lại ngây ngô không biết. Chỉ đứng đằng kia cúi đầu. Chốc lát thì nhíu mày chốc lát thì im lặng suy tư. Sắc mặt của Hoàng thượng càng lúc càng khó coi. Hắn lại không có cách nào khiến cho Thái Phi xuống nước với Hoàng thượng trước mặt nhiều người như vậy. Cái gì? Ban thưởng cho nàng? Không phải là muốn thưởng cho Thục Phi sao? Sao bây giờ lại ban cho nàng vậy? Mục Thư Du là thật sự ngây ngốc rồi. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Thừa Thích đang mỉm cười quan sát nàng. Rất lâu cũng nói không nên lời. Đây mới là dáng vẻ người bình thường nên có. Thấy vẻ mặt Mục Thư Du ngạc nhiên mừng rỡ như vậy. Tần Thừa Thích rất hài lòng. Giận dỗi trong lòng cũng đã tiêu tan. Trẫm đã nói là sẽ ban phúc khí cho Thái Phi. Chuỗi hạt châu này đương nhiên là tặng cho Thái Phi rồi. Thái Phi chỉ nhất thời mừng đến kinh ngạc. Trẫm không trách tội là được. Trên mặt nàng có dáng vẻ vui mừng sao? Tần Thừa Thích không có mù chứ? Ánh mắt Mục Thư Du lay chuyển. Nàng nhìn ánh mắt như muốn lăng trì mình của Thục Phi. Trong lòng chỉ có cảm giác nàng có lui về phía sau thì cuộc sống cũng không có cách nào an tĩnh nữa rồi. Văn Phi ở bên cạnh nhìn Mục Thư Du sau khi tạ ơn thì dè dặt nhận lấy chuỗi hạt. Nàng ta mừng thầm trong lòng. Điều này là bằng chứng xác thực cho chuyện Thục Phi nói. Quả nhiên Mục Thư Du và Hoàng thượng có quan hệ không tầm thường. Nàng nhìn thấy cũng đã hiểu rồi. Trong lúc vui vẻ nàng ta nhìn về phía Thục Phi, thì thấy Thục Phi đang tức giận trừng mắt nhìn Mục Thư Du. Vì vậy liền tranh thủ tới gần hỏi. Tỷ tỷ, sao tỷ lại không vui? Thục Phi nghe vậy sắc mặt hơi sượng. Liếc Văn Phi nói nhỏ. Chuỗi hạt châu quý giá như vậy, Hoàng thượng lại ban cho con tiện nhân này. Muội không nhìn thấy sao? Nhìn thấy chứ, nhưng chuyện này không phải hợp với tâm ý của chúng ta sao? Nếu không chúng ta thật sự là nhìn không ra lại có chuyện như vậy. Văn Phi cảm thấy vẻ mặt Thục Phi có chút kỳ quái. Ngu xuẩn, là ngươi nhìn không ra. Bản cung đã sớm thấy rất rõ ràng. Nàng hận nhất chính là Hoàng thượng thế mà lại quan tâm Mục Thư Du như vậy. Xem dáng vẻ này thì chắc Phi Bình Nam Vương không cách nào so sánh được. Đến lúc đó Mục Thư Du ỷ vào chuyện được Hoàng thượng sủng ái lại khiến Mục Thư Yến có thêm địa vị. Như vậy nàng còn có chỗ dung thân sao? Được rồi, hoa cũng đã ngắm xong. Múa cũng xem rồi, tất cả giải tán đi. Sau khi trẫm dùng ngự thiện xong còn phải xem tấu chương. Thái Phi hãy cùng trẫm dùng thiện. Tiện thể nói một chút chuyện. Tần Thừa Thích nói xong liền đứng dậy đi tới trước mặt Mục Thư Du. Chờ nàng đi cùng mình. Cũng là vì sợ nàng mượn cớ chuồn đi. Những người khác cũng đều đứng lên. Đồng loạt nói. Cung tiễn Hoàng thượng. Sau đó cũng đều nhìn Tần Thừa Thích mang Mục Thư Du rời đi. Cảnh tượng này mọi người cũng đã thấy nhiều rồi nên không có ai nói nhiều lời một câu. Tất cả đều tản đi. Mục Thư Yến dẫn theo cung nữ của mình chuẩn bị trở về Hòa Ninh Điện. Nửa đường lại bị Văn Phi chặn lại. Nàng đành phải chào hỏi vấn an. Ngọc Thục Nghi đừng khách khí như vậy. Lần trước bản cung vô tâm đã đắc tội muội rồi. Ngọc Thục Nghi cũng đừng nên oán hận bổn cung. Văn Phi nương nương nói quá lời. Muội mới phải vì chuyện nương nương bị cấm túc mà cực kỳ băn khoăn. Đã khiến nương nương chịu oan uổng rồi. Mục Thư Yến rất cẩn thận đáp lời. Văn Phi khẽ cười một tiếng. Cúi đầu nhỏ giọng nói với Mục Thư Yến. Ta nói cho Ngọc Thục Nghi biết. Muội có một tỷ tỷ tốt như Bình Khánh Vương Thái Phi cần gì phải khiêm tốn như vậy. Hai tỷ muội các người thật sự đã đi một nước cờ tốt. Một ở ngoài sáng một ở trong tối. Khiến cho Long Nhan Hoàng thượng vui vẻ. Chuỗi hạt hôm nay không phải bằng chứng tốt nhất sao? Ngọc Thục Nghi. Bản cung là vì lo lắng đắc tội với tỷ tỷ của muội nên mới phải khách khí với muội như vậy. Nếu không chỉ bằng chút bản lạnh ấy của muội, chỉ sợ bây giờ ngay cả Hồng Tú Phong của Đông Thịnh Quốc muội cũng không bằng. Muội tưởng mình là ai chứ? Văn Phi nói xong thì thẳng người lên, cực kỳ đắc ý rời đi. Mục Thư Yến tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, đứng tại chỗ nhắm hai mắt lại hết sức đè nén sự phẫn nộ trong lòng. Một lúc lâu sau mới chậm rãi đi về Hòa Ninh Điện. Mục Thư Du ngồi bên cạnh bàn. Thân thể không được tự nhiên nói. Hoàng thượng, món ăn cũng nhiều rồi. Chỉ có hai người ăn căn bản ăn không hết. Không cần mang lên thêm đâu. Trẫm không có nói Thái Phi phải ăn hết. Vừa rồi còn ở hậu uyển trẫm đã cho người chuẩn bị nhiều một chút cho Thái Phi. Thái Phi chỉ cần nếm thử mỗi thứ một ít. Cái nào thích ăn thì ăn nhiều một chút. Mấy ngày không gặp, Thái Phi gầy đi không ít. Tần Thừa Thích càng nhìn Mục Thư Du càng cảm thấy nàng gầy đi rất nhiều. Nhất định là ở Bình Khánh Vương phủ chịu không ít khó khăn. Phải khổ sở lắm mới thành ra như vậy. Vì vậy hắn đích thân gắp mấy món ăn cho nàng. Sau đó nhìn nàng ăn. Mục Thư Du cũng không để ý chuyện mình đang ăn có người bên cạnh quan sát. Chỉ là anh có cần thiết phải cố ý vì nàng chuẩn bị nhiều món ăn như vậy không? Nói sao thì cũng quá lãng phí đi. Vu Trung đứng ở phía sau cũng nịnh nọt. Thái Phi, Hoàng thượng biết rõ người ở Vương Phủ phải sống rất tiết kiệm. Hoàng thượng lo lắng Thái Phi bị thiệt thòi không có người hầu hạ. Nếu không cũng không sai người làm nhiều như vậy món ăn. Thái Phi mau nhân lúc món ăn còn nóng nếm thử đi. Mục Thư Du còn không kịp phản ứng. Tần Thừa Thích lại nói. Nô tài lắm miệng, còn không mau đi xuống. Ở chỗ này lắm mồm cái gì? Làm Thái Phi mất khẩu vị. Đúng, đúng, là nô tài lắm mồm. Nô tài lập tức đi ra ngoài. Vu Trung vỗ nhẹ lên mặt mình. Cười tủm tỉm lui ra ngoài. Thái Phi đừng phải để ý lời nói của nô tài. Nhưng mà trẫm thực sự lo lắng cho Thái Phi. Ở trong cung tuy Thái Phi rất bướng bỉnh với trẫm. Nhưng việc ăn uống hàng ngày trẫm đều chăm sóc thỏa đáng cho Thái Phi. Chỉ là không ngờ sau khi trở về Vương Phủ Thái Phi đúng lại bị người khác bỏ bê như vậy. Lòng trẫm thật không yên. Thái Phi nghe trẫm một câu có được hay không? Bình Khánh Vương Phủ không hề túng thiếu giống Thái Phi suy nghĩ đâu. Trẫm không muốn Thái Phi có lòng lại bị người khác lợi dụng. Cho nên Thái Phi vẫn nên ở lại trong cung đi. Tâm ý của nàng trẫm cũng hiểu. Nhưng nếu không có chuyện thì trẫm cũng không phiền Thái Phi làm gì. Trong lúc này có rất nhiều chuyện trẫm không có cách nào nói rõ cho Thái Phi. Thái Phi chỉ cần tin tưởng là trẫm muốn bảo vệ nàng là được rồi. Tần Thừa Thích nói hết những lời nói sâu sắc. Mục Thư Du nghe vậy nói không cảm động là tự dối mình. Bất luận Tần Thừa Thích có mục đích gì thì ít nhất hắn còn biết suy nghĩ cho nàng. Cũng không xem nàng và những người trong vương phủ kia là cùng một ruột. Chuyện này khiến nàng không khỏi sinh lòng cảm kích. Mặc dù thần thiếp không hiểu hoàng thượng ám chỉ chuyện gì. Nhưng thần thiếp lại biết hoàng thượng là vì muốn tốt cho thần thiếp. Chỉ là chuyện ở lại trong cung thần thiếp còn phải suy nghĩ một chút. Mong hoàng thượng chớ trách. Trẫm không trách Thái Phi. Lòng trẫm vẫn đợi Thái Phi trước sau như một. Thái Phi dùng thiện xong thì đến chỗ của Ngọc Thục Nghi thăm hỏi một lát đi. Bữa tối thì lại tới dùng cùng trẫm. Sau này trẫm sẽ cho người chuẩn bị thiện mang tới vương phủ cho Thái Phi. Được chứ? Đối mặt chuyện Tần Thừa Thích thấu tình đạt lý như vậy. Mục Thư Du không cách nào cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ như thế. Nàng đành gật đầu đáp ứng sau đó nhịn không được lại hỏi. Hoàng thượng, vì sao phải ban thưởng chuỗi hạt đó cho thần thiếp? Tần Thừa Thích mỉm cười nói. Trẫm không muốn sau khi Thái Phi trở về vương phủ vẫn bị người khác coi thường. Hạt châu này là để cho bọn người Triệu Tín Thư có thể đối xử tử tế với Thái Phi hơn. Hơn nữa Thái Phi về sau ở trong cung đi lại. Hậu cung Phi Tần cũng có thể ý tứ một chút. Mà ngay cả đối với Ngọc Thục Nghi cũng sẽ được tôn trọng hơn. Chỉ một hành động mà mang lại nhiều lợi ích như vậy thật không uổng giá trị của chuỗi hạt này. Một vật phẩm quý giá được đưa cho nàng chỉ vì muốn nàng có thể sống thoải mái hơn chút. Để cho Thư Yến ở trong cung không bị ức hiếp. Mục Thư Du biết rõ Tần Thừa Thích chưa chết tâm đối với nàng. Nhưng phần tâm ý này nàng không thể không nhận. Vì vậy nàng lập tức đứng lên cúi đầu thật sâu cảm tạ ân điển của Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích cũng không cự tuyệt. Hắn chỉ chờ Mục Thư Du tạ ơn xong thì đỡ nàng ngồi dậy. Sau đó cùng nàng dùng cho xong bữa. Sau khi nói một chút chuyện phiếm thì hắn phải tới Trường Tuyên Điện còn Mục Thư Du thì dẫn theo Như Lan Như Ý tới Hòa Ninh Điện. Hôm nay tỷ thật là có thể diện. Còn không mau đem bảo bối kia lấy ra cho muội nhìn một chút. Mục Thư Yến thấy Mục Thư Du trở lại, thì vui vẻ cười nghênh đón. Như Lan đem chiếc hộp đưa tới. Mục Thư Yến nhìn một lúc rồi mới đặt hạt châu xuống. Để cho Như Lan cất cẩn thận. Trong thơ muội có nói Thục Phi Văn Phi gây khó xử cho muội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói nhanh đi, chuyện Mục Thư Du vẫn luôn nhớ là chuyện này. Mục Thư Yến thở dài. Kỳ thật cũng không có gì. Bất quá các nàng mượn chuyện Hoàng hậu tụng kinh cầu phúc làm lý do. Khiến cho một ngày nào cũng phải chép một số kinh thư. Chuyện này nói thì dễ mà làm thì khó. Kinh thư cần chép lại chữ rất nhỏ. Làm không tới 2 ngày đã khiến muội hoa cả mắt. Nhưng lại sắp tới ngày hạn định. muội nhịn không được nữa mới báo cho tỷ. Ai ngờ các nàng không cần muội chép nữa. Cũng không biết là vì cái gì. Cách chương.